Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Hội nghị, cuối cùng, Mạc Lâm Ý Tứ dĩ nhiên không phải nói những cái kia, bình dân bách tính, là, bạo dân. Thân là một cái cùng đường tam khác biệt hiện đại người xuyên Việt. Hắn có thể phi thường dễ dàng nhìn ra từng cái quốc gia. Bất kể là đế quốc vẫn là vương quốc, công quốc, bọn hắn chỗ tiến hành đều là chính sách ngu dân. Đối phổ thông bình dân bách tính giáo dục cơ sở đưa vào ước chừng bằng không. Chỉ có cá biệt có mộng tưởng, có lý tưởng quý tộc sẽ tự mình cho những cái kia không có hồn sư thiên phú bình dân dạy bảo một chút kiến thức căn bản. Gặp phải đầu óc tốt cũng liền bồi dưỡng một chút. Nhưng là nhiều nhất chính là lưu tại bên cạnh mình làm một làm chính mình túi khôn đoàn. Vào triều làm quan cơ bản không có khả năng. Cho dù là Tinh La đế quốc cũng chỉ tại trong quân đội phân công qua bình dân xuất thân tướng lĩnh. Quan văn phương diện này vẫn là bị quý tộc, sĩ tộc vững vàng khống chế. Đồng thời thế giới này mặc dù nhiều như vậy quốc gia, nhưng cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua Hoa Hạ Xuân Thu chiến quốc thời kỳ kia trăm nhà đua tiếng cảnh tượng, dù sao nơi này càng giống là Tây Phương thời Trung Cổ tình huống. Cũng chính là võ hồn điện cùng đạo cơ đốc, đạo thiên chúa không giống nhau. Đối với không thêm vào võ hồn điện người bình thường tới nói không có mạnh như vậy tẩy não tính. Tại châu Âu thời Trung Cổ là bách tính càng ngu dốt giáo hội lại càng dễ dàng khống chế bọn hắn. Ở chỗ này thì là bách tính càng ngu dốt lại càng thuận tiện hoàng thất khống chế bọn hắn. Nhưng là có một chút là chung, chỉ cần người không có tư tưởng, người kia liền chỉ biết như phiến lá đồng dạng theo sóng phiêu lưu. Chúng ta võ hồn điện nhiều năm như vậy tích lũy xuống danh vọng chẳng lẽ lại bởi vì một trận chiến tranh liền toàn bộ uổng phí sao? Huống chi, nếu như chúng ta thắng đâu? Chỉ cần thắng không là tốt rồi sao? Lịch sử chung quy là người thắng viết. Không tin tà người chung quy là có. Ôm lấy cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc tư tưởng người đang bất luận cái gì thời đại đều tồn tại, huống chi là ở những năm gần đây bành trướng thức phát triển võ hồn điện. Mạc Lâm cười lạnh một tiếng. Rất sớm phía trước Mạc Lâm liền biểu hiện qua chính mình đối với thắng làm vua thua làm giặc các loại giống như tư tưởng khinh thường. Ta vừa mới không phải mới nói qua sao? Nếu như lấy nguyên lai phương thức thành lập đế quốc, quốc gia này chỉ là cái không chung lầu các thôi. Thống nhất đại lục khả năng rất thấp. Cho dù thống nhất, nhưng cũng sẽ chôn xuống vô số phản loạn hạt giống. Loại quốc gia này là không thể nào lâu dài. Cho dù là đang ngồi trong mọi người có một người thành công thu hoạch được thần vị, vậy người này cũng chỉ có thể cho võ hồn đế quốc mang đến trăm năm an bình thôi. Trăm năm về sau, phiến đại lục này sẽ lần nữa phân liệt. Mà chúng ta võ hồn điện đến lúc đó chính là mục tiêu công kích. Bởi vì đối với phần lớn người tới nói, chúng ta chính là tà ác. Bởi vì chúng ta không hề có đạo lý mà phát động chiến tranh, phá hủy nhà của bọn hắn. Huống chi, tại chiến tranh trong lúc đó, ai có thể cam đoan trừ chúng ta bên ngoài, địch nhân của chúng ta bên trong liền sẽ không giống như chúng ta cũng sinh ra một cái thần đâu. Thật đến đó cái thời điểm, kia liều cũng không phải là quân đội số lượng cùng phong hào đấu la số lượng. Chúng ta thắng bại đem toàn bộ dựa vào thần chiến kết quả. Chúng ta vốn có ưu thế đem triệt triệt để không có một chút tác dụng nào. Mạc Lâm cuối cùng bất thình lình ném ra ngoài một cái nguyên bản thế giới tuyến bên trên sẽ phát sinh một sự thật. Thiên đạo lưu sau khi nghe xong trong nháy mắt hổ khu chấn động. Sau đó biểu lộ nghiêm túc nhìn về hướng Mạc Lâm. Ngươi nói là, hải thần đảo, ba chữ này giống như một đạo như kinh lôi điểm tình trong điện tất cả mọi người. Tại võ hồn điện trong lịch sử, tiến đánh hải thần đảo thế nhưng là phi thường trọng yếu một việc. Không chỉ là bởi vì trận kia chiến tranh võ hồn điện bại, càng là bởi vì hải thần đảo là trước mắt đã biết một cái duy nhất giống như võ hồn điện có một tôn thần truyền thừa thế lực. Hải thần đảo có hải thần thần vị truyền thừa có lẽ người biết không nhiều. Nhưng là hải thần đảo tồn tại cũng không phải bí mật gì. Đừng nói võ hồn điện biết tất cả chuyện này. Toàn bộ Đấu La Đại Lục hồn sư cơ bản đều biết tại Đấu La Đại Lục Hãn Hải Thành phương hướng vùng hải vực kia có một tòa tên là Hải Thần Đảo, hòn đảo. Là vùng duyên hải hải hồn sư nhóm tha thiết ước mơ thánh địa. Bỉ Bỉ Đông đồng dạng cũng là một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Trong nguyên tác, nàng nghìn tính vạn tính đều không thể tính tới Đường Tam có thể thu được hải thần thần vị kế nhiệm. Tư cách, mặc dù cũng có áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh nói rõ chính là cứng rắn bật hách võ hồn dung hợp kỹ. Nguyên nhân, nhưng là dẫn đến võ hồn đế quốc tại mấy lần chính diện trên chiến trường bại hoàn toàn nguyên nhân. Chính vẫn là Đường Tam thu hoạch được thần vị kế thừa tư cách. Dẫn đến thiên đấu đế quốc quân đội bên này nhiều hơn một cái trừ đủ loại ám khí bên ngoài vũ khí bí. Mật, hiện tại cũng giống như thế. Bỉ Bỉ Đông tại thiết lập kế hoạch, chuẩn bị võ hồn đế quốc thời điểm cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua hải thần đảo cái này. Nhất biến đếm, đây là bởi vì hải thần đảo danh khí mặc dù không nhỏ. Nhưng là trừ võ hồn điện chủ động công kích lần kia. Cơ bản không có cùng Đấu La Đại Lục có cái gì tiếp xúc. Rất sớm trước kia toàn bộ hòn đảo cơ hồ chính là tự cấp tự túc. Không cần bất luận cái gì mậu dịch đến bổ sung tài nguyên. Cho dù cùng võ hồn điện đánh một trận, cũng xưa nay không có ở về sau nhúng tay qua đại lục bên trên sự tình. Bởi vậy, trừ nhìn qua nguyên tác, Đấu La Đại Lục bên trên tất cả mọi người, còn có hải thần đảo người trên, bao quát ba tắc tây. Ai có thể nghĩ tới hải thần thần vị thế mà truyền cho Đường Tam cái này cùng biển cơ bản không quan. Hệ lục địa hồn sư đâu? Làm sao nghe đều là nói nhảm sao? Thiên đạo lưu lông mày nhíu chặt. Xem như ba tắc tây lão bằng hữu. Hắn biết rõ hải thần đảo thực lực. Lúc trước hắn, Đường Hạo cùng ba tắc tây cùng một chỗ tại hải thần đảo hữu hảo luận bàn đoạn thời gian kia. Hải thần đảo ngạnh thực lực còn mạnh hơn quá lúc võ hồn điện. Mặc dù không biết hiện tại hải thần đảo thực lực cụ thể, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Trưởng lão ở giữa nhau nhau xì xào bàn tán đứng lên. Trong bọn họ đã không có người cảm thấy võ hồn điện kế hoạch lúc trước là 10 phần chắc chín. Bất kể là trước khai chiến tại đạo nghĩa bên trên vị trí thế yếu, vẫn là không tại nguyên bản kế hoạch đề phòng bên trong. Đến từ hải thần đảo ẩn tàng uy hiếp. Đều không thể làm cho ở đây bất cứ người nào còn dám vỗ bộ ngực nói kế hoạch lúc đầu một chút vấn. Đề không có. Đông. Bỉ Bỉ Đông gõ một cái quyền trượng. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trận này hội nghị tới một mức độ nào đó có điểm giống là đúng Bỉ Bỉ Đông cái này giáo hoàng công. Khai xử lý tội lỗi đại hội. Bởi vì bất kể là săn hồn kế hoạch vẫn là chuẩn bị võ hồn đế quốc đều là nàng cái này giáo hoàng. Chế định, bây giờ bị đồ đệ của mình xây một chút sửa đổi một chút. Phàm là nàng và Mặc Lâm là cái cùng giới nàng đều phải nói một câu con mẹ nó. Phiền chết, bất quá đan sen nàng và Mặc Lâm phức tạp cảm giác tình. Cùng với ba nước thiết lập bên trong nàng vốn là vì phá đổ võ hồn điện mới khiến cho những này thao. Tác, nàng đối với cái này cũng không có cảm thấy một chút xíu không thoải mái. Mặc dù, săn hồn hành động cùng chuẩn bị võ hồn đế quốc hai chuyện này tại Mặc Lâm theo đề nghị. Tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nhưng là đối với lần này chỉnh đốn và cải cách cụ thể phương thức còn cần bổn giáo hoàng. Đại cung phụng cùng với các nhân viên thích hợp một mình thảo luận sau lại hướng võ hồn điện toàn. Thể thành viên phát xuống cụ thể biện pháp. Sau 5 ngày, các vị sẽ nhận được bước kế tiếp cụ thể hành động thông báo. Lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.